Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3372, chương 3351. Ta ứng phó được, tiểu tử cuồng vọng, sắp chết đến nơi còn không tự biết, nhìn xem Mạc Thanh Vân không sợ chút nào bộ dáng, Diêu Hâm sắc mặt đen chìm, nói ra một câu tức giận, nguyên bản hắn nghĩ đến. Nhìn thấy bọn hắn đội hình như vậy, Mạc Thanh Vân khẳng định hội sẽ dọa cho phát sợ, thật là thật tình huống, cùng hắn suy nghĩ chênh lệch quá xa. Diêu Hâm, không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đồ vật giải quyết là được. Nhìn xem Diêu Hâm tức giận đến không nhỏ, vị kia thần đế sơ kỳ cường giả, mở miệng trấn an hắn một câu, liền nói: tiểu tử này giao cho ta giải quyết, mấy người các ngươi đối phó nữ nhân kia, thuận tiện tiến vào trong cung điện tranh đoạt thánh chiến chi trùng. Tốt, Diêu Hâm lên tiếng, hắn tự bày ra cung kính tư thái, nói, như thế, vậy liền làm phiền Diêu Ninh tộc huynh. Diêu Hâm dứt lời dưới, hắn tự thân ảnh khẽ động, cùng Diêu Hoàng bọn người giết tới đây. Nhìn xem những người này đột kích, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lóe lên một vòng hí ngược chi sắc. Các ngươi cùng đi vừa vặn, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn tự đưa tay một chiêu, tế ra một cỗ quỷ thần. Cỗ này quỷ thần tế ra đến, nó tự tản mát ra khí tức cường đại, chỉ là bởi vì thân thể thụ nghiêm trọng phá toái, đã không phát huy ra cái gì chiến lực. Một cỗ nửa hủy thần vương cảnh quỷ thần, đây chính là ngươi ỷ vào sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân tế ra quỷ thần, Diêu Hâm bĩu môi khinh thường nói, giống như ngươi ỷ vào, chỉ là cỗ này quỷ thần, các ngươi không có nửa điểm cơ hội. Đối với Diêu Hâm, Mạc Thanh Vân không có để ý, lôi kéo thiên linh lung lui về phía sau. Tại Mạc Thanh Vân lui ra phía sau ở giữa, hắn cũng thao túng quỷ thần, hướng phía Diêu Hâm bọn người tiến lên, bảo quỷ thần tới gần Diêu Hâm bọn người, hắn liền để quỷ thần tự bảo, sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực phong bảo. Diêu Hâm bọn người xử trí không kịp đề phòng dưới, đều bị thần lực phong bảo nuốt hết, bị một cỗ đả kích cường liệt. Đáng chết tiểu tử, ta sẽ không thêm vào ngươi. Hèn hạ gia hỏa, ngươi biết cái này loại thủ đoạn sao? Lọt vào thần lực phong bạo xung kích, Diêu Hâm bọn người điên cuồng gào thét. Đối với cái này Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, hắn dẫn bạo quỷ thần âm Diêu Hâm bọn người, tự đối bên người thiên linh lung nói, linh lung, ngươi đi thủ hộ Tử Yếm, ta đến cuốn lấy bọn hắn một lát. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, thiên linh lung nhìn một chút Diêu Ninh, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Lấy nàng đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, đã Mạc Thanh Vân nói như vậy, khẳng định là hắn một chút ỷ vào. Chợt, thiên linh lung liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía cung điện cửa ra vào bay đi, để thiên linh lung lui hướng một bên. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói, coi là tìm một cái thần đế cường giả, liền có thể để cho ta không có biện pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại một lần nữa xem thường chính mình, Diêu Ninh cũng có một chút không vui, cả giận nói, tiểu tử, sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi là vô dụng, ta có thể hay không làm gì được ngươi, ngươi lập tức liền sẽ biết rõ. Thánh Dũ Thiên Thánh Môn, Diêu Ninh lời nói rơi xuống, hắn tự thi triển ra bản mệnh thần thông, gia tăng chính mình chiến đấu kéo dài lực. Rất nhanh, một cái màu trắng quang môn tự ngưng hiển hoàn thành, đem Diêu Ninh cho bao phủ đi vào. Nhìn thấy Diêu Ninh cử động lần này, Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, nói, đem chính mình nói đến lợi hại như vậy, kết quả cùng một tái thiên thần cảnh người giao thủ, lại còn nghĩ đến đánh lâu dài, thật là khiến người ta buồn cười. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn cũng không chần chờ, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng hiện ra một đạo quang môn. Phong, phong ấn chi môn ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân tựu một trường oanh ra, đưa nó đánh về phía Diêu Ninh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Diêu Ninh biểu lộ khẽ động, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, nói: đây là cái gì thần thông, tựa hồ không phải tựu đại thiên thánh môn tộc bản mệnh thần thông. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, chẳng lẽ trước đó Diêu Hâm mấy người nói là sự thật, thật sự có thứ 10 ngày thánh môn tộc không thành. Diêu Ninh trong lòng rất không minh bạch, nhưng đối Mạc Thanh Vân đề phòng, cũng bởi vậy tăng lên mấy phần. Mạc Thanh Vân mặc dù tu vi không cao, nhưng là vô cùng quỷ dị, không thể khinh thị. Tiểu tử kia thần thông lại cùng lần trước không giống, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, thế mà có thể thi triển nhiều loại thuộc tính khác nhau thần thông. Bất kể như thế nào, tiểu tử này đều giữ lại không được. Diêu Hâm bọn người một trận quát lạnh, trong lòng bọn họ phẫn nộ ở giữa, bọn hắn cũng không chần chờ chút nào, nhao nhao hướng Thiên Linh Lung bay qua. Phát giác được Diêu Hâm đám người cử động, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lại triệu hồi ra một cái quỷ thần, đem quỷ thần triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân liền để nó bay về phía Diêu Hâm bọn người. Một bộ muốn tự bảo tư thế, đáng chết tiểu tử, lại còn nghĩ đến chiêu này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Diêu Hâm tức đến xanh mét cả mặt mày, nắm tay chặt chẽ nắm lên. Mặc dù trong lòng của hắn rất phẫn nộ, nhưng cũng là vô cùng kiêng kỵ. Thân thể rõ ràng một trận, vừa rồi bị tổn thương, đến còn không có khôi phục. Tiểu tử, cùng ta trong lúc giao thủ, thế mà còn dám phân tâm, muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Diêu Ninh gầm thét một tiếng, tựu đưa tay đánh phía phong ấn chi môn. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn, tại hắn đánh phía phong ấn chi môn lúc, bàn tay lại xuyên thấu phong ấn chi môn. Đón lấy, hắn liền thấy phong ấn chi môn chui vào trong thân thể của hắn. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy khác thường một màn, Diêu Ninh trong lòng kinh hãi, dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Vừa rồi, Mạc Thanh Vân thi triển phong ấn chi môn lúc, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Bây giờ, một đòn toàn lực của hắn càng không có cách nào làm bị thương phong ấn chi môn. Cái này lộ ra quá khác thường. Không đợi Diêu Ninh tỉnh táo lại, hắn tự tinh tường cảm giác được thần lực của hắn, pháp tác, thần hồn cùng thần thể đều lọt vào một cỗ lực lượng phong ấn. Chợt, Diêu Ninh phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc suy yếu. Hắn thần thông là phong ấn, cảm ứng được trên người tình huống, Diêu Ninh con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Tình huống này đối tới nói quá làm cho hắn chấn kinh. Chỉ chốc lát, Diêu Ninh phát ra khí tức tựu rơi xuống đến nửa bước thần đế trình độ. Phát giác cảnh giới của mình rơi xuống, Diêu Ninh lập tức kinh hãi, biểu hiện ra một bức dáng vẻ kinh hoàng. Cảnh giới trượt xuống, mặc kệ đối với người nào tới nói, đều là một chuyện đáng sợ. Diêu Ninh khí tức trượt xuống, một bên Diêu Hâm bọn người rất nhanh liền đã nhận ra chuyện gì xảy ra. Diêu Ninh tộc huynh khí tức làm sao suy yếu, Diêu Ninh tộc huynh cảnh giới trượt xuống, chẳng lẽ là tiểu tử kia làm? Tiểu tử kia quá quỷ dị, nếu thật là hắn làm, hắn cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không sẽ là một đại ác mộng. Không cần để ý cái này nữa, toàn lực đi diệt sát tiểu tử kia. Diêu Hâm bọn người kinh hô một tiếng, tự hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Nhìn thấy Diêu Hâm đám người cử động, Thiên Linh Lung Tú Mục nhíu chặt, thay Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ lo lắng. Chợt, nàng liền chuẩn bị bay về phía, muốn thay Mạc Thanh Vân chia sẻ áp lực. Bất quá, không chờ Thiên Linh Lung xê dịch thân thể, Mạc Thanh Vân tựu đối nàng khoát khoát tay. nói, không cần hỗ trợ, ta ứng phó tới. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thiên Linh Lung nội tâm giãy giụa thoáng cái, tiếp nhận Mạc Thanh Vân bàn giao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN